Ô nhiễm nước. Nước là nguồn tối cần thiết đối với mỗi sinh vật sống trên trái đất. Tuy nhiên, nước thường bị ô nhiễm do chất thải, phân động vật hoặc hóa chất và phân bón hòa tan. Tất cả các nguồn nước trên thế giới lưu chuyển theo một vòng rộng lớn gọi là chu trình thủy văn. Nước rơi xuống dưới dạng mưa, ngấm vào mặt đất, được thực vật hút lên hoặc chảy đi và tạo thành các sông, suối. Nước bị ô nhiễm như thế nào? Nước được coi là bị ô nhiễm nếu hàm lượng các chất chứa trong nước rất có thể gây hại cho con người, động vật, thực vật hoặc môi trường. Nước sạch là nguồn tài nguyên quý giá. Nhiều quốc gia thường xuyên có lượng mưa hàng năm rất thấp và nước dự trữ thường không đủ. Ở các nước đang phát triển, giếng và sông thường không thể đáp ứng nhu cầu của sự tăng dân số. Ngoài ra, các nguồn cung cấp nước có thể bị ô nhiễm do chất thải. Nước là một dung môi mạnh, nó có khả năng hòa tan chất rắn nhiều hơn so với chất lỏng khác. Nước hòa tan các khoáng vật khi nó đi qua các lớp đá và mạch nước ngầm. Trong sông, hồ, suối, nước hầu như lúc nào cũng chứa các hóa chất hòa tan hoặc mang theo các vụn đá lơ lửng trong đó. Tống khứ chất thải. Sông và biển xưa nay đã và đang được dùng làm nơi để tống khứ chất thải. Sông chảy nhanh vận chuyển nước cống rãnh và các chất thải khác từ chỗ ở của con người vào đại dương, nơi mà các quá trình phân hủy tự nhiên thường xuyên phải đối phó. Nhưng ở các vùng nước chảy chậm hoặc những nơi mà có quá nhiều chất thải được đưa vào nước, thì sự phân hủy tự nhiên này không thể giải quyết được chất thải. Do đó, nước có thể bị ô nhiễm bởi nước cống rãnh mang theo mầm bệnh. Nước cũng bị ô nhiễm do dầu và hóa chất từ các nhà máy. Các quá trình phân hủy tự nhiên không thể giải quyết được vấn nạn này. Phân bón và sông. Nước cũng có thể bị ô nhiễm do chứa quá nhiều chất dinh dưỡng. Nước cống rãnh, phân động vật và phân bón có thể dần dần giết chết sự sống trong một dòng sông. Các vật phế thải này làm giàu cho nước bằng chất thải hữu cơ. Vi khuẩn trong nước sông sử dụng oxy để phân hủy chất thải thành các chất dinh dưỡng. Các chất dinh dưỡng kích thích sự tăng trưởng của một số thực vật, chẳng hạn tảo. Khi các thực vật này chết, chúng làm tăng thêm chất thải hữu cơ trong nước. Vi khuẩn sử dụng nhiều oxy để phân hủy chất thải đến mức cá không thể thở và do đó sẽ chết.